Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngô, giọng nói của Trương Thiên Sư run rẩy, lời hét mang theo âm điệu đặc biệt, nghe không lớn nhưng lại kỳ lạ thấm sâu vào linh hồn, khiến linh hồn người ta như cũng run theo. Âm thanh này còn khiến người gác cổng đang nổi giận lập tức bình tĩnh lại, cảm giác như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống, toàn thân run lên. Ngay cả đôi mắt đỏ như u của Lục Ngô cũng chợt mơ hồ trong khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó lại khôi phục trạng thái đỏ thẫm. Không hiểu sao, Thời Na luôn cảm thấy Lục Ngô trước mắt cực kỳ không bình thường, dù còn sống nhưng lại có chút thần trí không rõ, nếu không sao không nhận ra người gác cổng, không nhận ra Trương Thiên Sư. Còn tỏ ra muốn gây sự, nhưng trạng thái của Lục Ngô dường như cũng khác với phong ấn giả mất kiểm soát trong truyền thuyết. Điều này thật đáng suy ngẫm. Tên này rốt cuộc trải qua chuyện gì? Trương Thiên Sư lẩm bẩm, thực sự không hiểu được trạng thái của Lục Ngô, cũng không muốn tin vào lời hắn nói, bởi trạng thái của hắn không tốt, rất có thể chỉ là ảo giác tưởng mình thực sự trải qua. Trương Thiên Sư, ngài xem mặt hắn sao không giống chúng ta? Thời Na sau phút kinh ngạc mới chú ý đến khuôn mặt Lục Ngô, đó là gương mặt người bình thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới quỷ vực xanh lam. Trông vô cùng bình thường. Nhưng ngoài Lục Ngô, bốn người họ đều có một lớp ánh sáng xanh nhạt trên mặt. Người khác biệt này lập tức trở thành dị loại, khiến lòng người không yên. Có lẽ người trước mắt căn bản không phải Lục Ngô. Hoặc có lẽ năng lực quỷ dị của hắn rất đặc biệt, có thể không bị ánh sáng xanh xâm nhập. Lục Ngô, Lý Tuấn Diệu đâu? Trương Thiên Sư mắt hơi động, chỉnh đốn lại thần sắc, như không thấy điểm đặc biệt của hắn, hỏi ra đáp án mình muốn. Hắn không tin lời. Tất cả đều chết. Lúc nãy, hắn, mắt đỏ của Lục Ngô nghe câu này lộ ra chút mơ hồ, như nhận ra người này, nhưng lại cảm thấy trong đầu không có ấn tượng gì. Chỉ là so với vẻ hung hăng lúc trước, lúc này hắn đã bình thường hơn, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Chắc C, H, E, T rồi chứ? Lục Ngô trả lời không chắc chắn. Hắn thậm chí không xác định được câu trả lời của mình, cũng vì âm run rẩy của Trương Thiên Sư. Lục Ngô lúc này rõ ràng thả lỏng hơn, không biết có phải vì cảm thấy mấy người trước mặt quá quen thuộc, hay vì tạm thời thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ vật. Đừng nói bậy, cảnh sát Lý sẽ không chết. Không hiểu sao, lúc này nghe Lục Ngô nói vậy về người đó, lòng Thời Na thắt lại, dù sao cũng là đồng hương duy nhất của vật quỷ dị mà. Lục tiên sinh, đội trưởng nhà tôi nhất định sẽ không sao. Người gác cổng mắt trợn to, nghe Lục Ngô nói vậy, trong lòng hoảng loạn. Đừng gấp, đợi hắn tỉnh táo hơn rồi nói tiếp. Thấy Lục Ngô tạm thời không phát điên nữa, Trương Thiên Sư cũng không ca một trên thích hắn, mắt hơi nheo lại chợt nghĩ đến điều gì, rồi nhìn người gác cổng nói. Đầu bếp, nấu ăn đi. Trương Thiên Sư nói xong, trực tiếp ngồi lên ghế nghỉ ngơi, không quan tâm đến Lục Ngô vẫn trợn mắt mơ hồ. Người gác cổng, đầu bếp là cái quái gì? Dầm, người gác cổng đặt sọt tre xuống đất. Rồi với tốc độ cực nhanh chuẩn bị đồ dùng nhà bếp, rau đã thái sẵn, không cần rửa, trực tiếp bắt đầu xào. Mùi thơm của thịt xào ớt xanh lan tỏa trong mũi, Trương Thiên Sư bản năng hít một hơi, vừa định đứng dậy ăn những món đó thì thấy Lục Ngô đứng bên cạnh, vội vàng kìm nén xung động, ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thơm càng lúc càng nồng, cả căn phòng đều là mùi thịt xào ớt xanh, bụng Lục Ngô lúc này bản nóng kêu lên một tiếng. Như bị đồ ăn đánh thức bản năng, lộ ra phản ứng bình thường. Lục Ngô từ từ quay đầu, nhìn đờ ĩa thịt xào ớt xanh, rồi trực tiếp bốc ăn, vẻ vội vã như người đói lâu ngày, ăn ngấu nghiến. Thời Na, thấy Lục Ngô như vậy, Lưu Cầm lại gần Thời Na hơn. Cô không dám tưởng tượng nếu không có người gác cổng gánh sọt tre vào tìm họ, giờ này họ có giống Lục Ngô không, đói đến mức không chịu nổi. Dù chưa từng bị đói, nhưng cảm giác đói rốt cuộc không tốt. Sẽ không sao đâu, Thời Na vỗ nhẹ vai cô, có chút áy náy nhìn Lưu Cầm. Cô gái này dạ dày không tốt lắm, lúc đó sao mình không nghĩ đến điểm này. Còn đồng ý để cô tham gia, nếu không có người gác cổng gánh sọt che vào, có lẽ giờ này Lưu Cầm đã đói không chịu nổi rồi. Sau khi ăn hết hai đờ ĩa thức ăn, Lục Ngô mới ợ một cái. Đôi mắt đỏ như u lúc này màu sắc nhạt hơn, vẻ mơ hồ trước đó dần khôi phục chút tỉnh táo. Thời Na, người gác cổng, sao các ngươi ở đây? Lục Ngô xoa xoa đầu, đến giờ hắn vẫn cảm thấy đầu óc như chứa đầy hồ dán, không thể tỉnh táo. Đội trưởng thế nào rồi? Không trả lời lời Lục Ngô, người gác cổng sốt ruột hỏi, giờ đã tỉnh táo rồi, nên nhớ chứ? Lý Tuấn Diệu, Lục Ngô không biết nghĩ đến đâu, thần sắc lộ ra vẻ đau khổ. Bốn người xung quanh sắc mặt đồng loạt thay đổi, chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện không hay? Lục Ngô sau một phút ổn định, đôi mắt màu sắc càng nhạt hơn, càng thêm tỉnh táo. Không sao, Lục Ngô trầm giọng nói, nhưng trạng thái có lẽ không tốt lắm. Lục Ngô nhớ lại tình cảnh mấy người lúc hắn rời đi, chỉ là hắn không rõ mình trải qua ảo giác, hay Lý Tuấn Diệu mấy người thực sự có chuyện. Nhưng nghĩ đến mấy người trước mặt, sợ họ bốc đồng, Lục Ngô không dám nói ra chuyện không chắc chắn. Vậy dẫn chúng tôi đi tìm họ. Người gác cổng không vì lời Lục Ngô mà thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn âm thầm cảm thấy sự việc đang hướng đến chiều hướng không tốt. Đi thôi, Lục Ngô cũng không giải thích nhiều, chỉ cúi đầu khiến người ta không thấy được cảm xúc. Trương Thiên Sư cũng từ ghế đứng dậy, không chút do dự, năm người hướng ra cửa đi. Lúc này mắt Lục Ngô đã hoàn toàn khôi phục màu đen, mái tóc chói mắt cũng trở lại đen, làn da vốn không bị ánh xanh xâm nhập giờ cũng giống thời na bốn người, phủ một lớp ánh sáng xanh nhạt, trông khá giống xanh lam tinh linh. Chỉ là lúc này bầu không khí quá ngột ngạt, không ai để ý điểm này. Lục Ngô đi đầu tiên, bước chân rõ ràng chậm hơn, không biết là quên đường đến, hay ngay cả hắn cũng không phân biệt được mình đang mơ hay thực sự đi. Không ai nhìn thấy khuôn mặt đầy mơ hồ chưa từng có của hắn, không ai biết trong quỷ vực này hắn trải qua bao nhiêu lần sinh ly tử biệt, bao nhiêu lần đồng đội hy sinh, người thân qua đời trong thời gian ngắn, lần cuối cùng là Lý Tuấn Diệu mấy người. Trong đó có Tiểu Trịnh và Tiểu Trương thân thiết với hắn. Cách Trương,